Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 952 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 951 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trọng Phước, bạn Nguyễn Tiến Linh và bạn Bảo Lưu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà Bình Dương, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước rồi. Bạn kể rằng cách đây mấy năm trước á, thì bạn làm việc tại một công ty may. Bạn đã làm việc tại đây cũng khá là lâu rồi các bạn. Bạn làm á, thì có nhiều lúc á, là tăng ca á, cho nên á, là bạn về rất là khuya. Thì nó cũng không có gì đáng nói nha. Nhưng mà cái tánh của bạn này á, là bạn hay chạy xe rất là nhanh các bạn. Thì tới cái hôm đó đó là sáng bạn dậy hơi trễ. Thành ra là nếu mà không có chạy nhanh đến công ty á, thì bạn sẽ bị trễ giờ làm. Cho nên đó là cái lúc mà chạy xe ra rồi á, thì bạn chạy với một cái tốc độ rất là nhanh các bạn. Tốc độ nhanh dữ lắm. Khi mà chạy tới một cái đoạn ngã tư, chỉ cần qua cái đoạn ngã tư này, quẹo vô trong một con đường nữa là sẽ tới công ty của bạn. Thì cái lúc mà chạy tới cái đoạn ngã tư đó thì bạn thấy là cũng vắng vẻ xe, cho nên đó là bạn mới là chạy nhanh qua luôn. Nhưng cái lúc mà bạn chạy nhanh qua thì ban đầu bạn không có thấy cái xe lớn nào cả. Nhưng khi mà đang chạy thì bạn lại thấy một cái chiếc xe container, nó quẹo từ kho, nó quẹo ra các bạn. Và khi mà bạn nhìn thấy xe container đó đó, thì bạn ở đây là đang chạy nhanh mà, cho nên đó là bạn mới là thắng lại, tính rằng là sẽ né chiếc xe đó. Nhưng khi mà thắng lại thì cái thắng hư các bạn. Cái thắng là trong khi trước đó thì thắng vẫn xài bình thường, mà bây giờ là coi như bóp thắng tay, thắng chân gì là cũng không có được. Và xe đang chạy lao tới với tốc độ rất là nhanh. Chiếc xe container thì người ta đã thấy bạn rồi, người ta cũng thắng lại. Nhưng mà do cái trớn đó các bạn, cho nên đó là người ta cũng không có thắng được liền. Thì bạn á, là bạn cứ lao tới, mà bạn nói rằng cái lúc đó là làm như cái xe của bạn á, như là có ai đẩy rất nhanh các bạn. Và kể cả bạn muốn bẻ lái cho nó lách qua đây, hoặc là lách qua đây để mà né chiếc xe container đó, cũng không thể nào bẻ lái được. Cái tay lái nó cứng ngắc luôn. Rồi thắng gì á là cũng tiêu luôn các bạn. Thì lúc đó là trong bụng mà nghĩ rằng chết rồi. Kỳ này á là mình chết chứ mình sống không có nổi đâu. Xe kia thì đang chờ tới, bạn á thì đang lao lên, vậy là coi như là theo ông bà ông giải luôn, không sống nổi. Thì lúc đó là bạn đang tuyệt vọng dữ lắm các bạn. Thì tự nhiên nha, lúc đó là chiếc xe container người ta đã thắng lại được rồi, nhưng xe của bạn vẫn đang lao tới. Thì tự nhiên á là xe của bạn, các bạn tưởng tượng xe thì đang lao vậy nè, tự nhiên ngừng đột ngột lại, giống như là có ai mà giữ cái xe lại vậy đó. Mà mặc dầu bạn á là bớt thắng nãy giờ mà thắng không được, mà bây giờ á xe nó đột ngột nó ngừng lại, chỉ cách xe container có mấy mét mà thôi, chỉ cần chút xíu nữa là đụng lên đầu xe container rồi. Thì bạn kể rằng cái lúc mà xe dừng đột ngột lại đó, thí dụ như nếu mà thắng ăn đi, cái thắng nó hả là làm việc trở lại đi, thì khi mà mình đang chạy với cái tốc độ nhanh như vậy mà mình thắng lại thì nó sẽ bị lết bánh, hoặc là nó sẽ bị hả là đổ ra một cái bằng té. Còn đằng này khi mà bạn thắng lại một cái á, là coi như là nó đứng cứng ngắc tại chỗ luôn các bạn. Giống như là có người mà dịnh xe cho bạn vậy đó. Thì bạn thấy hả là Trời ơi, lúc đó là bạn hả là tá quả trơn, bạn ngớ người luôn, đờ người luôn các bạn. Thì những cái người mà nhà xung quanh đó đó, người ta thấy vậy, người ta mới chạy ra hỏi bạn, trời ơi con ơi, con sao mà con chạy nhanh dữ vậy con? Mày làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Trời ơi, hên là thắng lợi kịp. Nếu mà thắng là không kịp là chết rồi. Trời ơi trời, người ta la làng quá trời. Nhưng mà lúc đó bạn nói rằng lúc đó là giống như là em hả? Coi như là chết giấc á các bạn, cho nên đó là không có trả lời trả vốn gì được. Người ta dìu bạn xuống, người ta đẩy xe bạn vô trong lề. Cho tới một hồi sau á, người ta mới hỏi kêu bạn quá trời thì bạn mới tỉnh. Bạn mới á, là không có nói rõ, nhưng mà bạn chỉ nói rằng đó là do là trễ giờ rồi, cho nên đó là con chạy nhanh quá, thành ra hả là con bị vậy thôi không sao. Thì lúc đó là mọi người là cũng thở phào nhẹ nhõm, do là không có tai nạn xảy ra, mọi người ai cũng mừng hết. Sau đó là bạn cũng từ từ bình tĩnh lại, rồi bạn leo lên xe chạy vô công ty. Tuy nhiên là bạn đã trễ giờ rồi. Thì khi mà vô công ty cũng ngồi làm bình thường, bạn cũng bàng hoàng dữ lắm. Nhưng mà may mắn là mình đã thoát chết trong gang tấc như vậy. Tự nhiên ha, cái lúc mà khi mà xong xuôi hết rồi, các bạn trên đường mà bạn chạy vô công ty á, thì cái thắng xe nó bình thường. Nó bình thường chứ không phải như mới nãy mà coi như bớt thắng cỡ nào cũng không được, xe nó cứ lao lao lao tới, mà bây giờ tự nhiên nó trở lại bình thường. Bạn cũng thấy lạ cái điều đó, thì bạn nghĩ trời ơi, hên đó là cái mạng mình lớn, số mình lớn, mình không sao. Thì cho tới trưa ngày hôm đó đó, là trong cái lúc mà đi ăn cơm trưa xong xuôi thì mới quay về để mà nằm nghỉ, để mà chuẩn bị làm buổi chiều đó các bạn. Thì trong cái lúc mà bạn nằm ngủ thì mọi người xung quanh á, là mọi người đã nằm để mà ngủ hết rồi, ai cũng tranh thủ ngủ hết. Còn riêng bạn á, là bạn cứ bị đá chân. Bạn nói rằng á, là đang nằm, tự nhiên bị đá vô chân cái bóp một cái, thì bạn mới giật mình, bạn dòm. Mà khi dòm á, thì không thấy ai cả, dòm xung quanh thì thấy rằng á, là mọi người vẫn đang ngủ bình thường. Xong các bạn nghĩ rằng trời, ai giỡn với mình vậy trời. Cái bạn lại tiếp tục, bạn nhắm mắt, bạn ngủ tiếp. Thì khi mà ngủ tiếp, bạn lại bị đá một cái bóp, một cái mà đá rất là đau nha các bạn. Xong các bạn giật mình, bạn ngồi dậy. Giờ mọi người xung quanh ai cũng ngủ hết. Bạn còn nói rằng đó là trời ơi, ai mà chơi kỳ vậy nè, tự nhiên á là cứ đá người ta là sao vậy. Mà không ai trả lời hết, ai cũng là đang ngái ngủ cả. Thì bạn tức tối dữ lắm, bạn lại nằm xuống xong cái bạn cũng từ từ ngồi chìm, lim dim, lại tiếp tục bị đá một lần nữa, mà kỳ này đá rất là mạnh các bạn. Trời ơi, bạn tức quá trời luôn, ngồi dậy dòm, bước ra dòm, nhưng mà vẫn không thấy ai cả, mọi người xung quanh ai cũng nằm hết. Thí dụ như nếu mà đá bạn cái vậy á, thì chạy lại bạn vẫn kịp thấy đúng không? Nhưng đằng này mọi người đều ngủ rất là say, rất là ngon. Thì bạn tức dữ lắm, bạn mới nằm xuống. Bạn tính rằng á, là sẽ nằm xuống để mà rình thử coi ai mà chơi kỳ, ai mà làm cái trò đùa như vậy. Thì bạn nằm xuống, bạn nhắm mắt lại, chứ thật ra bạn không có ngủ. Thì khi bạn nhắm mắt lại á, là cái tay của bạn đang để xuôi vậy nè các bạn, tự nhiên ai á dở cái tay bạn lên xong thả xuống cái ập. Dở tay bạn lên xong thả xuống cái ập, cái bạn mở mắt ra cũng không thấy ai. Mà trong khi bạn nằm cách mọi người á, là một cái khoảng cũng khá xa. Mà nếu mà ai mà chạy đi bạn phải thấy chứ, đằng này á là bạn không thấy ai cả. Thì bạn rất là sợ, sợ dữ lắm. Xong rồi á, là cũng dậy luôn, không có dám ngủ nữa. Thì chiều hôm đó làm cũng bình thường ha. Tới tối hôm đó về á, là khi mà đi ngang qua một cái con đường vắng, tại vì qua cái đoạn này giống như hẻm vậy đó, mới vô tới nhà bạn. Thì bạn nói rằng khi mà về bình thường là không hề có cảm giác đó đâu. Nhưng mà lúc này sao tự nhiên cứ có cảm giác rằng như là có ai mà đi theo mình vậy đó, như là có ai mà đi theo dõi mình phía sau vậy đó, cứ dòm dòm lại phía sau mà không thấy ai cả. Thì bạn cũng về, về cũng ngủ bình thường, cũng bực bội cả ngày, hôm nay gặp chuyện gì đâu không. Cho tới sáng ngày hôm sau khi mà đi làm, thì không hiểu tại sao cái ngày hôm nay á, là đi làm, bạn nói rằng làm buổi sáng bạn rất là xui. Mai á, thì cứ kim nó cứ đụng vô trong, dính vô trong da, chảy máu hoài. Hoặc là kéo cắt, kéo nhắp á, các bạn cũng cắt vô trong da, chảy máu từ lưa hết. Hôm đó là bạn đổ máu hơi nhiều. Cho tới trưa ngày hôm đó khi mà ăn uống xong, mọi người bắt đầu vô nghỉ trưa thì bạn cũng vậy. Khi mà nằm xuống nghỉ trưa thì bạn nói rằng không phải như hôm qua mà hả cứ bị phá hoài, hôm nay thì ngủ rất là ngon. Nhưng mà ngược lại á, là bạn lại nằm mơ một cái giấc mơ rất là kinh dị. Bạn kể rằng khi mà vừa nằm xuống một cái là ngủ luôn. Và trong mơ bạn thấy rằng là mình đứng ở một cái chỗ rất là vắng, vắng vẻ dữ lắm, dòm xung quanh không có ai cả mà tối tăm lắm nha. Xong cái hả là bạn mới nhìn từ đằng xa kia thì bạn thấy có một cái giường, mà khi bạn nhìn thấy cái giường này thì bạn lại thấy rằng là cái giường này giống như là cái giường của mình ở nhà mà mình nằm ngủ vậy đó, giống dữ lắm. Thì bạn mới từ từ đi lại. Khi mà đi lại bạn còn thấy cái ra giường và cái mền cũng giống như là cái ra giường với cái mền của mình ở nhà, y chang không khác một miếng nào cả. Nhưng mà trên giường thì bạn lại thấy có một cô gái nằm trên đó. Mà nhát nhìn thì bạn thấy rằng cái cô gái này gương mặt rất là xinh xắn các bạn. Thì trong cái lúc đó là bạn tò mò đó, cho nên là bạn cứ không biết là ai, ủa mình đang ở đâu, mà cô này là ai. Cho nên bạn cứ đi lại rồi bắt đầu nhìn. Nhìn thì ban đầu thấy cổ đẹp, xong rồi là khi mà lại gần rồi thì cái cô này bắt đầu ngước mặt lên. Nãy giờ thì cổ không có nhìn bạn, nhưng lúc này cổ nhìn bạn. Lúc mà cổ nhìn bạn thì lúc đó bạn thấy rằng cái gương mặt của cổ đã thay đổi các bạn. Mặt của cổ giống như là bị dập nát hết trơn, máu me không, rất là kinh dị. Quần áo của cổ là mới nãy cũng đẹp mà bây giờ te tua tơi tả hết. Xong rồi bạn nhìn thấy ở dưới cái gối nằm tự nhiên thọt ra hai cái bàn tay mà chụp vô trong cái mặt của cổ. Một tay là nắm ở cái càm dưới, còn một tay là nắm ở cái hàm ở trên này nè, xé ra. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái hình ảnh đó là bạn nói rằng giống như là nó xé cái miệng cổ ra ha. Bạn thấy cái chỗ này nè, nó rách ra, trời ơi kinh dị lắm. Bạn mới quay lại, bạn bỏ, bạn chạy. Thì khi mà bạn bỏ, bạn chạy xa dần cái chỗ đó đó, bạn biết rằng mình nằm mơ, mình phải thoát ra cái giấc mơ này. Thì lúc mà bạn nhảy, bạn chạy ha, thì bạn giật mình. Khi mà giật mình thức dậy, bạn còn dòm giáo giác thấy rằng là mọi người nằm xung quanh. Cho nên đó là bạn an tâm rằng là trời ơi, nãy giờ mình nằm mơ chứ không phải là thiệt. Trời ơi, hên quá. Nhưng mà khi mà nhìn mọi người xung quanh đang ngủ, đang ngáy khò khò vậy đó, cái tự nhiên, vô tình bạn lại nhìn xuống chân bạn cách cái chỗ bạn nằm khoảng chừng 3 mét thôi. Thì bạn lại thấy cái cô gái mới nãy mà mình nhìn thấy trong mơ á, là thấy cổ đang đứng cách bạn khoảng 3 mét, cổ đứng mà cổ cười. Cổ cười mà cái nụ cười của cổ nó kinh dị làm sao các bạn, trời ơi, cái lúc đó bạn la quá trời, thì la một hồi sao bạn giật mình, bạn tỉnh dậy. Thì lúc này là bạn tỉnh dậy thì bạn thấy rằng mọi người đang đứng xung quanh bạn mà ai hả là vẻ mặt người nào người nấy đều lo lắng cả. Mọi người hỏi rằng là trời mày nằm mơ thấy cái gì vậy? Mày nằm mơ thấy cái gì mà mày la rồi là mọi người kêu mày quá trời, mà kêu nãy giờ mày không dậy mày thấy cái gì vậy? Thì lúc đó là bạn mới nhẹ nhõm rằng là mới nãy là mình chỉ thoát ra trong giấc mơ của giấc mơ mà thôi, bây giờ thì mới thoát ra là chính nè, bây giờ là cái cảnh thiệt nè. Thì bạn mới ngồi dậy mệt mỏi lắm, bạn mới nói với mọi người rằng chắc là do em mệt quá, ngày hôm nay em mệt quá cho nên đó là em ngủ em nằm mơ thấy ác mộng, không có sao đâu. Thì mọi người cũng là túa ra và sau đó là vô giờ làm. Thì chiều hôm đó đó là được về sớm các bạn, cho nên đó là bạn có đi cùng với lại một cái người bạn thân của bạn về bên nhà của người bạn đó chơi. Thì khi mà qua bên đây á là bạn gặp mẹ của cái người bạn thân đó. Thì khi mà cô này gặp bạn, cô này có căng các bạn, cho nên đó là khi mà cô này gặp bạn á là cô này biết liền luôn. Cô này nói rằng là con đang bị một vong nữ theo đó nha. Thì bạn mới hết hồn, bạn mới hỏi sao vậy cô, sao cô biết vậy? Thì bạn kia mới nói rằng là mẹ tao có căn á, có thể thấy được người âm á. Đau mẹ hả, hỏi mẹ tao rõ hơn coi làm sao. Thì lúc này á là bạn á là mới hỏi cô ơi, sao cô biết vậy, cô nói rõ cho con nghe đi. Thì cô này mới nói rằng là con bị con nhỏ này theo cũng lâu lắm rồi đó. Cũng là theo con lâu lắm rồi đó, nó muốn bắt con đi đó. Nhưng mà may mắn á là nó không có bắt được con. Mà trong khi bạn chưa có kể lại cái giấc mơ mới nãy mở công ty, là bạn chưa kể lại cho ai nghe hết. Bạn chỉ nói rằng bạn mệt mỏi rồi, bạn nằm bạn thấy ác mộng thôi, chưa kể. Và kể cả cái chuyện hôm qua ở ngay chỗ cái ngã tư á, bạn cũng không có kể cho ai nghe, kể cả ba mẹ của bạn. Mà cái cô này cổ lại biết, cổ nói rằng là con nhỏ này nó muốn bắt con. Mà hôm qua nó bắt con không được, có phải hôm qua con xém hả là con tông vô xe người ta là con chết á. nhưng mà hả, hên cho con á, là con có thằng em trai nó đi theo nó độ cho con hả, nhỏ này nó đẩy xe, còn em trai của con dằn lại dịnh xe cho con lại, cho nên con đã thoát chết trong gang tấc. Thì cô này nói quá hay, trong khi bạn đâu kể cho ai nghe đâu mà cổ biết. Rồi cổ nói rằng hôm nay con thấy nó đúng không, con thấy nó là nguy hiểm lắm, thôi để cô cúng cho con nha. Xong rồi là bạn hả nói trời cô ơi cô cúng cho con đi. Thì bạn mới kể rõ ràng hơn, ừ chuyện hôm qua là con bị vậy, chạy xe chỗ ngã tư bị vậy, rồi hôm nay là thấy làm sao sao, kể lại cho cô này nghe. Xong rồi là cô này nói rằng con nhỏ này là trước đây nó mất do bị tai nạn giao thông, rồi nó cứ lang thang ngay chỗ cái ngã tư chỗ đó đó các bạn. Và do cái bạn nam này nè đi làm đêm, nhiều khi đi làm trễ về á, đi ngang mà cái bạn này chạy xe rất là nhanh, cho nên nó hả là nhỏ này nó để ý, thành ra là nó cứ đi theo bạn, nó theo bạn thời gian cũng khá là lâu rồi, nhưng mà nó chỉ đi theo bạn khi nào mà bạn ra khỏi nhà mà thôi, còn khi nào mà bạn về tới nhà, bạn vô nhà là nó không có vô được, do nhà của bạn có thờ Phật cho nên nó là nó không có vô được, nó chỉ đứng ở ngoài mà thôi. Rồi cái lúc nào mà bạn ra đường là nó theo, nó theo để mà tới cái giờ cái khắc để mà bắt bạn đi được á, là nó sẽ tìm cách nó xô xe hoặc là tìm cách làm cho bạn bị tai nạn chết. Thì sau đó cô này á là đã cúng một mâm cơm cho bạn. Sau khi cô cúng á là mấy ngày sau bình thường, hoàn toàn không có gì hết, cho nên bạn cũng mừng rồi, tưởng rằng á là sẽ xong rồi. Nhưng thêm mấy ngày sau nữa thì bạn lại tiếp tục á là ngủ trong công ty, các bạn cứ thấy nhỏ này hoài luôn, cứ thấy liên tục luôn. Thì bạn cũng sợ quá, bạn mới đi về nhà của người bạn của mình nói cho cái cô đó nghe rằng á là con lại tiếp tục thấy nó nữa. Thì cô này nói không sao đâu, con cứ yên tâm mà hả làm việc đi, không có sao đâu. Thì cô này không biết là làm cách nào đó, thì từ đó về sau là bạn không còn thấy nữa. Đây là câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Cô này nói rất là rõ với bạn rằng do là con đi về, nhiều khi con đi về khuya, con đi ngang qua cái đoạn ngã tư á, xong rồi á là con chạy nhanh, cho nên nhỏ này nó để ý con. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm ha, mình chạy xe trên đường á thì mình chạy tốc độ bình thường thôi, đừng có chạy tốc độ nhanh. Chạy tốc độ nhanh á, lỡ mà có chuyện gì á thì nó nguy hiểm đến tính mạng các bạn, mà nhiều khi người ta cũng để ý. Trời, mà nhiều khi do hợp á các bạn, cho nên đó là cho dù mình chạy nhanh hay chạy chậm hay đi bộ gì á là người ta cũng sẽ để ý mình nếu mà hợp, còn nếu mà mình mắc nghiệp với người ta nữa là người ta sẽ hành mình nhiều hơn các bạn. Thì các bạn rút kinh nghiệm ở điểm này ha, hên cho bạn này á là số bạn cũng lớn, mạng bạn cũng lớn, đồng thời là bạn có người em trai đã mất của bạn á là đi theo độ cho bạn, chứ nếu không á là bạn đã chết trong cái lần mà hả là gặp chiếc xe container đó rồi. May mắn cho bạn này các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Philippines các bạn. Thì bạn kể rằng á là bạn học đại học ở Philippines, mà ở bên đây á, quê bạn thì ở Việt Nam, bạn đi du học qua đây, mà bên đây á thì bạn cũng có gia đình của một người bà con gần với bạn. Nhưng mà bạn không, ban đầu á thì ở nhà của người đó, nhưng mà do là nhà người đó rất là xa, bình thường á là giống như nhà người này ở bên cái đảo, mà trường đại học của bạn á là phải qua thành phố, là phải đi tàu qua, cho nên xa như vậy á thì bạn mới thuê ký túc xá ở ngoài trường á các bạn để mà ở. Thì bạn kể rằng á là năm đó là năm thứ nhất, bạn học năm thứ nhất nha. Thì khi mà bạn thuê, đi thuê rất là nhiều chỗ nhưng mà ký túc xá nào cũng hết phòng hết trơn á. Cho nên á là cuối cùng bạn tìm được một cái chỗ là ký túc xá đối diện với lại cái cổng số 6 trường của bạn. Mà khi bạn ở ký túc xá này cũng bình thường, ban đầu á thì bạn ở chung với lại một người bạn khác. Ký túc xá này dạng giống như là chung cư á các bạn, ở trong phòng á là có hai cái giường tầng. Thì ban đầu là ở chung với lại một đứa bạn, nhưng mà hai đứa ở cũng rất là bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Xong rồi vài tháng sau ha, thì có một lần bạn đi học, bạn nói chuyện với lại một cái người bạn học chung lớp với bạn á, mà hôm đó là chỉ có hai đứa nói chuyện thôi. Người bạn đó là nam mà người bản địa Philippines luôn nha các bạn. Thì người đó hỏi bạn á là mày ở đâu, thì bạn nói rằng á là tao ở ngay chỗ ký túc xá đối diện cổng số 6 trường của mình nè. Thì khi mà bạn trả lời như vậy thì anh bạn kia tự nhiên nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu, mới hỏi rằng là ủa sao mà mày không ở chỗ khác mà mày lại ở chỗ ký túc xá đó. Thì bạn mới nói là tao cũng đi kiếm tùm lum hết trơn nhưng mà không còn, không có chỗ nào còn phòng hết, chỉ có chỗ ký túc xá này còn một phòng, cho nên là tao với nhỏ bạn tao thuê ở trong đó. Thì lúc này anh bạn này giống như là nhìn bạn mà cái kiểu là lạ các bạn, mà ảnh thì không có nói gì đâu. Và sau đó là hôm sau á, thì vô lớp á, là bạn gặp mấy đứa bạn nữa, mấy đứa này nó cũng người bản địa nha, không phải là người Việt Nam các bạn nha, là làm giống như là cái anh bạn đó kể cho tụi nó nghe rằng bạn đang ở cái chỗ ký túc xá đó. Cho nên á, là tụi nó khi mà bạn vô tụi nó nhao nhao hết lên, tụi nó hỏi rằng là trời ơi sao mà mày không ở chỗ khác mà mày lại ở ký túc xá chỗ đó. Lại tiếp tục hỏi câu đó nữa thì bạn nói thì tao kiếm chỗ khác mà không có, kiếm chỗ khác mà không có, cho nên là tao ở chỗ đó. Rồi là chiều thứ sáu hoặc là sáng thứ bảy là tao sẽ đi tàu về bên nhà tao bên đảo, rồi hả là chơi ở nhà xong rồi qua đi học, nói chung ở cũng bình thường có gì đâu. Thì tụi nó nói rằng là trời ơi mày có biết không, cái chỗ đó đó mày ở á, mà tụi nó hỏi rằng là mày ở mày có thấy cái gì hay là mày thấy mày nghe có cái chuyện gì mà ghê sợ hay không. Thì khi mà tụi nó hỏi vậy thì bạn nói không có gì đâu, ủa có chuyện gì hả, bạn hoàn toàn bạn không biết các bạn. Thì sau đó có một đứa trong nhóm nó nói rằng là ở cái chỗ cái túc xá của mày á, là trước cách đây 2-3 năm trước gì đó, là có một con nhỏ cũng học trường mình luôn, nó hả là bị thất tình mà nó tự tử trong đó, mày có biết không, người ta đồn dữ lắm. Thì khi mà bạn nghe tới cái đoạn đó, cái bạn nói trời tao đâu biết đâu, hoàn toàn không có nghe, không có nghe ai nói gì cả, đâu có nghe nó, mà tao ở cũng bình thường, nó có sao chợ tụi bay ghẹo tao, tụi bay chọc tao hả. Thì mấy đứa kia nói không có chọc đâu, chị của tao á là hả trước đây hả là cũng học, mà chị của tao biết ở bên hả là ký túc xá đó hả là có người nhỏ đó nó chết, nó thất tình, nó tự tử, nó chết, cho nên hả là chị tao cũng biết nữa, chị tao kể cho tao nghe mà. Xong các bạn cũng hoang mang lắm, nhưng mà thiệt tình rằng bạn đã ở mấy tháng trời rồi, có thấy gì đâu, các bạn hoàn toàn thấy gì hết, sinh hoạt rất là bình thường. Và cái thời điểm đó là cái người bạn của bạn đã là không biết là làm cái công việc gì đó, dọn đi chỗ khác, có một cái người bạn mới vô ở chung với bạn rồi, và người bạn mới đó cũng ở bình thường với bạn, có gì đâu. Cho nên bạn nghĩ rằng đó là thí dụ như nếu mà có đó thì mình cũng đâu có chọc ghẹo gì nó. Mà mình nghe mấy đứa này nói nhỏ đó là người Philippines luôn, cho nên bạn nghĩ rằng đó là chợ mình người Việt Nam mà, cho nên nó là nhiều khi nó muốn nhát mình, nó cũng không có biết nói tiếng Việt Nam để mà nó nhát mình đâu, không có gì đâu. Thì bạn cũng tự trấn an bản thân mình. Thì sau cái cuộc nói chuyện đó khoảng một tuần sau là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì nữa. Nhưng cho tới cái ngày thứ 8 thì bạn kể rằng bình thường á là cái cửa ban công á là tới khoảng chừng 7 giờ tối là bạn đã đóng rồi, bạn đã đóng cửa ban công không có mở. Nhưng mà cái ngày hôm đó con nhỏ bạn, bạn thì nó đi ngủ sớm, còn bạn thì do học bài cho nên bạn quên. Bạn quên đóng cửa các bạn, tới hả là 11 giờ mấy bạn mới nhớ lại, bạn mới đi ra bạn đóng cái cửa ban công lại. Trong phòng này có ba cửa nha, một cửa là cái cửa chính ra vô, hai cửa là hai cái cửa ban công, thì bạn mới ra bạn đóng cái cửa ban công này lại, xong rồi bạn mới leo lên giường bạn nằm. Thì trong phòng là có hai cái giường tầng, thì con nhỏ kia nó nằm giường bên kia, bạn nằm giường bên đây. Xong khi mà bình thường á là nếu mà mình ngủ á là mình nhắm mắt một hồi sau mình mới từ từ mình chìm vô giấc ngủ, ai cũng vậy đúng không các bạn. Nhưng mà bạn nói rằng bình thường em là như vậy, nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm đó em nằm xuống một cái, vừa nhắm mắt một cái là em vô trong cái giấc mơ luôn. Mà thiệt tình là em cũng không biết rằng có phải là giấc mơ hay không, hay là cái vía của em nhìn thấy. Tự nhiên á là em vừa mới nhắm mắt lại một cái là em vô thẳng luôn, tự nhiên em thấy cái khung cảnh cũng trong phòng của em. Rồi em thấy nhỏ kia, nhỏ mà mới chuyển cho phòng bạn á, là nó nằm giường bên kia, em nằm giường bên đây. Nhưng mà cái con nhỏ bạn cũ mà ở chung phòng với bạn trước đó đó, mấy tháng trước á, là con nhỏ đó nó lại nằm cái tầng trên của cái giường bên kia. Đó, thì khi bạn nằm giường bên đây, bạn nhìn qua thì bạn đang nghĩ rằng ủa, nhỏ này nó chuyển đi rồi mà ta, sao tự nhiên giờ nó nằm đó, nó về đây hồi nào sao mình không biết. Nhưng con nhỏ kia nó nhìn mà nó cười. Có nghĩa là bạn đang tính hỏi nó là ủa mày về nào vậy, nhưng mà nó nhìn bạn nó cười cái nó hỏi bạn, khiến cho bạn phải trả lời nó mà không có hỏi nó. Nó hỏi rằng đó là ê mày, cái vụ chìm tàu hả, là thời gian trước á là hả chết nhiều người lắm hả. Thì để Thi nói thêm vấn đề này là bạn kể rằng đó là cái thành phố mà trường của bạn đang học, còn quê của bạn là bên đảo, thì thường người dân qua lại bằng tàu. Thì trước đó mấy tháng là cũng có một cái vụ chìm tàu chết rất là nhiều, mà cái ngày hôm đó ngay cái ngày thứ bảy luôn, thì bạn cũng có vài nữa, cho nên đó là bạn tai qua nạn khỏi, bạn không có đi ngay cái chuyến đó, thành ra bạn không sao. Nhưng khi mà bạn quay lại trường đại học á, là tụi nó hỏi rất là nhiều. Tụi nó hỏi rằng nó là sao vậy đó. Thì bạn biết gì bạn trả lời tụi nó. Bạn cũng nói rằng tao không có đi chuyến đó, thành ra cũng may mắn. Nhưng mà cũng chết rất là nhiều người, và cũng có rất là nhiều người không có tìm thấy xác, chỉ tìm thấy xác một số người mà thôi. Đó là cái chuyện xảy ra mấy tháng trước. Còn hôm nay cái con nhỏ này nó hỏi bạn rằng ê mày, cái vụ chìm tàu á là hả chết nhiều người lắm hả. Cái bạn thì đang tính hỏi nó rằng đó là ủa mày về hồi nào mà mày lên đó mày nằm. Thì bạn đang tính hỏi nhưng mà nó hỏi bạn trước rồi, cho nên đó là bạn phải trả lời nó. Thì bạn trả lời nó vậy là ừ chết nhiều dữ lắm, chết nhiều quá trời nhiều luôn. Cái nhỏ đó nó mới hỏi rằng đó là chết nhiều vậy đó, rồi hả có tìm thấy xác ai nhiều không. Cái bạn trả lời rằng đó là chết nhiều nhưng mà hả nhưng mà chỉ tìm thấy một số người thôi, còn rất là nhiều xác là không có tìm được. Cái nó hỏi bạn vậy nè, hỏi một câu lãng nhách, nó hỏi mày có biết rằng là mấy cái xác đó trôi đi đâu không. Mà nó vừa hỏi mà nó vừa cười nha, mà cái nụ cười nó lạ lắm. Thì bạn mới nói trời sao tao biết được. Thì bạn đang tính là hỏi nó coi mày về hồi nào mà mày leo lên đó mày nằm. Thì đang tính hỏi nhưng mà nó lại hỏi bạn một cái câu nữa vậy nè, rồi mày có biết rằng đó là hồi đó ở đây á có con nhỏ đó nó chết không, nó tự tử nó chết mày có biết không. Xong cái tự nhiên lúc đó cái nụ cười nó kỳ lắm. Xong cái nó mấy, các bạn tưởng tượng hai cái giường đối diện nhau, một cái bên đây cái bên đây, bạn thì nằm bên đây, nó thì đang ở trên cái tầng ở trên, còn nhỏ bạn kia thì đang ngủ say ở dưới. Nhỏ kia là hoàn toàn không biết gì hết, vẫn ngủ bình thường các bạn. Thì khi mà nó hỏi cái câu đó mày có biết rằng hồi đó ở đây có con nhỏ nó tự tử chết không, thì tự nhiên nó ngồi dậy nó phóng xuống. Mà các bạn tưởng tượng đi, cái giường tầng ở trong ký túc xá thì chắc các bạn biết mà phải không, nó cao thì mình phải leo xuống. Còn đằng này nó phóng xuống một cái mà nó đáp mặt đất một cái cách nhẹ nhàng giống như bay vậy đó các bạn. Xong cái tự nhiên lúc đó bạn sợ, bạn mới ngồi dậy. Bạn ngồi dậy thì ngay chỗ đó nó gần cái cửa ra vào, cho nên bạn hơi sợ. Tự nhiên sao mà nhỏ này nó kỳ kỳ quá, nó cười kỳ lắm, nó cười một cái nụ cười nó ghê ghê sao. Cái bạn mới ngồi dậy, bạn mới đi ra ngoài cửa, bạn tính rằng bạn sẽ bỏ chạy ra khỏi phòng. Thì cái lúc đó nó đang đi tới, nó bay, nó đi lướt tới các bạn. Nó hỏi rằng á là mày có biết nhỏ nó chết sao không, mày có muốn biết không. Mà cái kiểu của nó giống như là muốn trêu ghẹo bạn, cái kiểu không phải nói chuyện mày có muốn biết không như thầy vậy, mà nó nói mày có muốn biết không nhỏ nó chết sao, mày có muốn biết không. Nó cứ hỏi bạn vậy đó. Trời, cái lúc đó nhìn nó ghê lắm. Nhưng mà lúc này tự nhiên bạn nhìn thấy người bạn của mình không còn là người bạn của mình nữa, mà là một cái đứa con gái nào khác, mà nó lại mặc cái bộ đồ đồng phục của trường đại học của bạn. Còn tóc của nó dài, nó xõa, một bên nó che con mắt vậy nè, còn một bên nó chừa con mắt ra. Mà cái da của nó rất là trắng, bạn nói cái da nó trắng dữ lắm, mà cái con mắt chừa còn lại của nó đó là nó bự như một cái chén vậy đó các bạn, mà nó lòi ra nhìn thấy ghê lắm. Rồi nó lướt lại chờ. Thì lúc đó bạn sợ quá, bạn muốn mở cái cửa ra để mà bạn chạy ra khỏi phòng. Thì lúc này nó chụp kịp cái cổ của bạn. Thì lúc này bạn bàng hoàng giật mình thức dậy. Thì khi giật mình dậy dòm qua thấy nhỏ kia vẫn đang nằm, trong phòng không có gì hết. Bạn coi đồng hồ, mới trải qua đâu có 10 phút, 15 phút rồi các bạn. Mà trong cái lúc bạn nằm á, bạn nói vừa nhắm mắt là vô giấc liền, làm thấy cái cảnh đó liền luôn, không biết là mơ hay là thiệt, hay là cái vía hay là ma mà cho bạn thấy như vậy. Trời, thấy ghê lắm. Thì sau cái chuyện đó nha, là bạn có gọi về để mà nói cho mẹ bạn nghe, đồng thời cũng có kể lại cho bạn bè người thân nghe. Thì mọi người nghe xong mới nói rằng có thể là do là nếu mà bạn vẫn thấy con nhỏ đó nữa đó, thì có thể là nó tự vẫn ở trong cái phòng đó, nó tự vẫn trong cái phòng đó. Còn nếu mà từ nào giờ chỉ thấy một lần đó thì có thể là do cái ngày hôm đó bạn đóng cửa trễ. Bình thường 7 giờ bạn đóng rồi, nhưng mà ngày hôm đó 11 giờ mấy bạn mới đóng. Cho nên có thể là thấy cái cửa phòng của bạn mở, tại vì bình thường xung quanh mọi người đều đóng hết, không ai mở hết. Thì có thể là do thấy cái cửa phòng, cái ban công của bạn mở đó, cho nên đó là nó vô nó gẹo bạn, nó chọc bạn, nó lang thang xong nó vô nó chọc bạn trong cái phòng đó. Thì sau cái chuyện đó bạn cũng không có dọn đi đâu, nhưng mà mỗi ngày á, là bạn đều á, là lên trên mạng á, các bạn mở kinh Phật, lúc nào cũng mở hết thì bạn không có gặp nữa. Nhưng mà sau năm đó thì bạn cũng là chuyển đi nơi khác, không có ở đó. Thì đây là chuyện đầu tiên do bạn đã trải qua. Đồng thời á, là bạn cũng chú thích rằng á, là lúc mà con nhỏ đó nói chuyện với bạn á, là nói bằng tiếng Anh các bạn nha, không phải bằng tiếng Việt, mà nó nói bằng tiếng Anh. Mà hả, nghe con nhỏ đó chết là người Philippines luôn nha các bạn. Thì đây là chuyện đầu do chính bản thân bạn trải qua. Và tiếp theo chuyện thứ hai cũng ngắn thôi. Chuyện này là xảy ra với ông ngoại của bạn. Thì cách đây khoảng 10 năm trước, ông ngoại của bạn là cũng hả là 70 rồi, 69-70 tuổi rồi. Nhưng mà ông, tuy rằng ông lớn tuổi nhưng ông rất là khỏe. Mà kể cả cái đầu của ông á các bạn, là tóc bạc cũng ít nữa, tóc bạc ít dữ lắm. Rồi hả là sức khỏe của ông không có cái bệnh gì mà đáng kể cả, rất là khỏe mạnh luôn. Thì buổi chiều ngày hôm đó đó là ông ngồi ông uống trà với mấy cậu của bạn. Thì trong cái lúc đang uống trà, đang nói chuyện bình thường, cái tự nhiên ông lăn đùng ra ngất xỉu. Lúc đó mọi người hết hồn nhào lại coi á, thì thấy rằng ông hả là muốn tắt thở rồi, thở rất là yếu ớt. Thì mọi người cũng có cạo gió rồi đang tính rằng sẽ đưa ông đi cấp cứu, nhưng mà ông tắt thở các bạn. Thì sau đó thì mọi người thấy rằng là trời, sao tự nhiên chết bất đắc kỳ tử vậy. Sau đó thì mọi người cũng có đưa vào trong bệnh viện, nhưng mà bác sĩ nói rằng là ông đã mất rồi, cho nên đem về đang tính là chuẩn bị để mà làm mai táng ha, đám ma rồi ha. Thì tự nhiên ông ngoại của bạn tỉnh dậy. Khi ông ngoại tỉnh dậy á, là nói chung ai cũng sợ hết, nhưng mà thấy ông tỉnh á, thì mọi người cũng từ từ cũng rất là mừng, thấy ông là khỏe. Xong rồi ông cũng không có nói nha, cho tới một tuần lễ sau mới kể. Ông nói rằng là ông đang ngồi, cái tự nhiên ông thấy có hai người đến dẫn ông đi. Hai người này dẫn ông đi rất là nhanh các bạn, đi nhanh dữ lắm. Lại một cái chỗ đó ông thấy lạ vô cùng, chưa bao giờ từng nhìn thấy cảnh này. Khi mà hai người dẫn ông đi vô một cái đoạn đường tối nữa, thì tự nhiên ông lại thấy có hai cái ông. Mà hai ông này hồi xưa ở trong xóm, mà hai ông đó đã mất lâu lắm rồi. Theo vai, theo vế, theo tuổi á, là ông ngoại của bạn phải gọi hai cái ông đó bằng cậu. Thì cái lúc mà nhìn thấy hai cái ông đó, cái ông ngoại mới la la: ô cậu, cậu hả? Hai cậu ở đây hả? Hai cậu có nhìn thấy má con đâu không? Ý hỏi bà cố của bạn á, thấy hả, hai cậu có nhìn thấy má con đâu không? Thì hai ông này mới nói rằng là má con không có dưới đây đâu, má con ở trên thiên đàng á, má con không có dưới đây đâu, khỏi kiếm. Thì lúc này ông ngoại biết rằng rồi, vậy là mình xuống âm phủ rồi. Xong cái hai người đó đưa ông vô gặp. Thì ông thấy có một ông ngồi trên cao, chắc là Diêm Vương á các bạn. Thì cái ông ngồi trên cao đó, sau khi mà nhìn ông ngoại của bạn, không nói tiếng nào nha, nhìn cái ông đó ông la làng lắm, nói: trời ơi, tụi bay bắt lộn người rồi, bắt lộn người rồi, không phải người này, dẫn người ta về lẹ lên, trời ơi, bắt lộn người ta rồi, dẫn về lẹ lên. Thì lúc đó hai người kia bắt đầu cắt ông, đem ông đi rất nhanh, thì ông trở về là ông tỉnh luôn. Thì sau khi ông kể chuyện đó xong á, là mọi người giống như hoang mang, các bạn không biết làm sao. Thì trong xóm của bạn có một cái ông thầy, thì gia đình của bạn cũng có qua để mà nói chuyện với ông thầy đó về chuyện của ngoại của bạn. Thì ông thầy mới nói rằng á, là do người ta bắt lộn thôi, nhưng mà do ông ngoại của bạn đã kể ra cho hả là con cháu bà con dòng họ nghe, cho nên nó là giống như ông ngoại đã tiết lộ cái thiên cơ, tiết lộ cái bí mật ở dưới đó vậy đó. Thành ra là tới khoảng chừng gần 80 tuổi, ông thầy lúc đó phán nha, mà lúc đó ông ngoại mới có 69-70 thôi. Thì ông thầy nói rằng là cho nên nó là do ông đã tiết lộ, thì thành ra là ông sẽ khoảng gần 80 tuổi á, là ổng sẽ có một cái tai nạn rất là nặng. Nếu mà ổng vượt qua cái tai nạn đó thì ổng sẽ sống rất là lâu. Còn nếu mà không vượt qua thì ổng sẽ chết. Thì mọi người cũng quan mang lắm. Rồi sau đó ông ngoại sống thêm mấy năm nữa. Tự nhiên cho tới năm mà ông ngoại của bạn 79 tuổi đó, thì ông ngoại đi ngoài đường và gặp tai nạn, các bạn bị rất là nặng. Rồi ông ngoại mất luôn. Thì lúc này là ông ngoại mất thiệt luôn đó. Thì mọi người nói rằng chắc là do ông ngoại đã tiết lộ cái chuyện bí mật như vậy thì hả là ông ngoại mới mất như vậy, chứ ông ngoại đang rất là khỏe các bạn. Thì đây là chuyện do một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn hiện tại đang sinh sống tại Philippines. Thì đã kể chuyện tập 952 xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 953. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thầy các bạn nha. Bây giờ là xin chào mọi người. Thầy cảm ơn những bạn đã gửi chuyện ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thầy Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.